Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 426, có dám ôn nhu một chút hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn phía bóng dáng dưới vội vàng mà qua, Danh Khả lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, chẳng thể giúp được gì, trong lòng không hiểu liền có vài phần mất mát. Nếu cô có thể giống A Kiều như vậy, thân thủ nhanh nhẹn như vậy, mặc kệ phát sinh sự tình gì, cô trừ bỏ tự bảo vệ mình, có lẽ cũng có thể giúp được anh. Than dài một tiếng, đang muốn đóng cửa sổ lại, không ngờ phía dưới thoáng hiện bóng dáng mảnh khảnh bỗng nhiên chạy qua, bóng dáng ấy. Thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy? Cô tập trung nhìn vào, nhìn kỹ, người thiếu chút nữa bị hù ngã rồi. Cô có phải hoa mắt hay không? Có nhìn lầm hay không? Người vừa rồi từ nơi này chạy tới cư nhiên là Danh San. Một cái nữ hài quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, nếu không phải cô ta ngẩng đầu nhìn bên này, cô căn bản nhận thức không ra cô ta tới. Danh San, cô ta làm sao có thể chật vật như vậy xuất hiện tại nơi này? Cô hoảng sợ, nhìn thấy Danh San giống như phát hiện người nào truy ở sau người như vậy, hét lên một tiếng, vội vã đi xuống đầu chạy đi. Một tiếng thét chói tai kia biến thành trong lòng Danh Khả hoàn toàn bất an, lập tức lại cũng không cố được cái khác, mở ra cửa phòng đi xuống lầu, hướng khối đất trống kia truy đuổi tới. Quả nhiên có người truy sau lưng Danh San, người nọ dáng người thon dài, xem ra rất cao lớn, thân hình này nhìn cùng Bắc Minh Dạ đều đã tương tự, chân dài một bước, đã đi thật xa. Hai người biến mất vào đến một khu rừng, không quá bao lâu liền nghe được thanh âm nữ hài thét chói tai truyền đến. Buông ta phải đi về, buông ra, mau buông ra cứu mạng nha. Thanh âm mặc dù khàn khàn, cũng bởi vì kinh hoàng mà đang run run, nhưng Danh Khả lại nghe được rõ ràng, là Danh San, thật là cô ta. Căng thẳng trong lòng, cô theo bản năng liền truy đuổi tới. Danh San không phải ở trong này tiếp thu huấn luyện sao? Làm sao có thể chật vật như vậy? Hơn nữa vừa rồi quần áo trên người cô ta vì cái gì sẽ rách nát thành như vậy? Cực kỳ rõ ràng Danh San đã bị kia nam nhân kéo đi tới, Danh Khả một đường vội vã địa đuổi theo vẫn lại là đuổi không kịp, truy đuổi đại khái hơn 10 phút cô đã mệt đến mức thở hổn hển, liền hô hấp đều đã cơ hồ tiến hành không xong. Chống đỡ tại dưới một thân cây, dùng lực thở hổn hển mấy hơi thở, lại cẩn thận lắng nghe cũng đã nghe không được bất luận cái động tĩnh gì của Danh San, lại nhìn lại cô nhất thời liền luống cuống. Vừa rồi mơ hồ đuổi đi theo, hiện tại nào biết đâu rằng chính mình đứng lại là địa phương nào, cái đảo này cô một chút cũng không quen thuộc. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, lại càng chạy càng hoảng hốt, cảm thấy được những thứ đường nhỏ này càng ngày càng gập ghềnh khó đi, lại đi về phía trước nói không chừng là chỉ còn đường chết. Cô lại trở về hướng phía sau đi đi, nhưng lần này thật sự dọa cô trở về một đoạn đường thủy chung không có tìm đến địa phương chính mình mới vừa dừng lại. Con đường này phức tạp hơi chút đi nhầm một chút muốn tìm về đường cũ cũng không dễ dàng rồi. Này tới cùng là chỗ nào phụ cận có người hay không? Nghĩ muốn lớn tiếng kêu gọi nhưng nghĩ tới nam nhân kia vừa rồi đem Danh San bắt đi trong lòng nhất thời liền luống cuống. Đêm nay trên đảo xảy ra sự cố, có thể là vì đêm nay trên đảo này ngoại nhân lén vào hay không, vừa rồi chào Danh San có thể là những cái này người lén vào hay không. Bọn họ rốt cục muốn đối với Danh San làm cái. Góc truyện audio.com, gì, trong lòng thật sự cực kỳ khẩn trương, càng muốn đi ra khu rừng này, nhưng mà đi tới đi đến trừ bỏ phát hiện chính mình càng đi càng lệch cô cái gì đều đã làm không được. Cảnh báo trên đảo lại một lần nữa bị kéo vang, nghe không hiểu những thứ cảnh báo này đại biểu là có ý tứ gì, chỉ là trong lòng vạn phần lo lắng, lại không ra ngoài cô ở trong này có thể thành mỹ thực mãnh thú hay không. Nhìn thấy phía trước có đường, cô không cần suy nghĩ liền mò mẫn, một đường đi tới. San San, San San, ngươi có còn ở tại hay không nơi này? Cô vừa khẽ gọi, vừa đi về phía trước. Nhưng chung quanh này an tĩnh thật sự, an tĩnh còn lộ ra vài phần tĩnh mịch, càng chạy càng hoảng, càng chạy càng sợ hãi. Giờ này khắc này, thật muốn lên tiếng hô to tên Bắc Minh Dạ, chỉ là không dám, sợ chính mình kêu hô, đưa tới không phải người Bắc Minh Dạ, mà là người xông tới. Cô đã trong tiềm thức nhận định trên hòn đảo này tối nay nhất định là xông vào người nào. Tiếp tục đi về phía trước, con đường này lại tựa hồ càng chạy càng rộng mở, trong lòng có vài phần hơi hơi vui sướng, không biết chờ đợi của cô có thể là một con đường ra hay không. Cô nhanh hơn nện bước tiếp tục đi về phía trước đi từ từ mà lại thấy được một chút ngọn đèn, lại đi hơn 10 phút rốt cục cô đi ra rừng cây rồi. Từ rừng cây rời khỏi đi phía trước vừa thấy, phía trước là một bãi biển, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại bắt đầu bất an cuối cùng đi ra, nhưng mà trên bãi biển này như thế nào một người cũng không có. Đảo Bắc Minh Dạ thật sự rất lớn, trên đảo bãi biển cũng có rất nhiều chỗ cô căn bản không biết chính mình hiện tại thân ở phương nào. ngẩng đầu nhìn lại, bãi biển mặt trên còn có một con đường, lại không biết con đường này là hướng chỗ nào, cô hít sâu một hơi, rốt cục hướng trên đường đi tới. Vốn chỉ là nhớ lại tảng đá lớn phun ra cao như vậy, đứng trên nói không chính xác sẽ nhìn thấy tình hình một phương này, lại không nghĩ rằng tảng đá này mà lại có vài phần trơn, đứng ở trên thiếu chút nữa liền trượt tiếp xuống. Cô thật cẩn thận muốn hướng chỗ cao nhất hòn đá đi đến, nhưng vừa mới bỏ hai tảng đá lớn, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một phen âm thanh lạnh như băng trầm thấp, khí tức rét lạnh nhanh chóng hướng cô đánh tới, giống như một tấm lưới từ bốn phương tám hướng đem cô gắt gao bao bọc. Người ở trong này làm cái gì? Chỉ là một câu vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì tới đột nhiên, trong lòng Danh Khả hoảng hốt chân trượt lại vẫn không kịp kêu sợ hãi, mà lại cứ như vậy cắm đầu ngã xuống. Nam nhân phía sau kia chân dài một bước, động tác linh hoạt bước qua mấy tảng đá lớn, tại trước đầu của cô sắp đụng tới đá vụn phía dưới, anh nhảy xuống nhấc lên áo sau lưng cô, nhanh chóng kéo cô trở về. Danh Khả có thể cảm nhận được chính mình giống như là chết qua một hồi như vậy, trơ mắt nhìn tảng đá muốn đánh lên phía dưới, rất không dễ dàng có người xuất thủ cứu giúp rồi. Nhưng không nghĩ tới động tác của anh thô lỗ như vậy, cầm lấy cổ áo của cô liền nhấc đi lên, nhắc tới như vậy, cổ áo phía trước nhất thời cường nén ở trên cổ, cường nén được cô liền hô hấp đều đã hô hấp không được tới. Chu cái miệng nhỏ, đầu lưỡi liền nhịn không được phun ra ngoài, cả bộ dáng cường nén như người chết lớn như vậy, khi nào thì chật vật như vậy. Cái nam nhân xuất thủ cứu giúp, gocchuyenaudio.com, này, có ôn nhu một chút hay không, liền một chút như thế. Mãi đến nam nhân xách cô trở lại trên tảng đá to, cô vẫn dùng lực lôi kéo cổ áo chính mình như cũ, ngay cả hơi thở đều đã thở không được. Nam nhân tiện tay ném đi cô bị để tại tảng đá này đó là mục tiêu vừa rồi cô muốn bò tới, hoàn hảo hòn đá dưới chân là sạch bị bỏ lại như vậy, người không đến mức biến thành bẩn thỉu dơ giấy. Cô dùng lực kéo cổ áo, tay nhỏ ở trên ngực không ngừng chụp hô hấp, dùng lực hô hấp, không hô hấp như vậy cô nhất định sẽ bởi vì hít thở không thông mà chết. Rất không dễ dàng hô hấp, cô hít sâu hai hơi, mới quay đầu nhìn nam nhân đứng ở chỗ không xa. Cao như vậy, giống như Bắc Minh Dạ, đứng ở nơi đó liền giống như một tòa núi lớn, cô phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ diện dung của anh. Nhóm dịch, mèo sinh cách chương.